Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 37, cố sự. 1. Đúng vậy, chính là ung thư phổi. Mặc dù Constantine gần như sắp quên loại cảm giác này, nhưng là, làm loại này thống khổ lần nữa đánh tới thời điểm, hắn liền có thể rõ ràng nhớ lại, tại mấy năm trước. Chính mình là tại loại này nhập bàn ủi cắm vào lồng ngực trong thống khổ. Chờ đợi lấy tử vong. Lại từ trên con đường tử vong. Hố địa ngục ba cái ma vương. Mà thu được tân sinh. Thế nhưng là. Mình ung thư không phải đã được chứ. Làm sao lại xuất hiện. Chẳng lẽ. Là bởi vì beginner chết. Dẫn đến khế ước mất đi hiệu lực. Không đúng. Dù cho thật bởi vì một bên chết vong, khế ước liền sẽ hết hiệu lực. Cái kia ung thư cũng không nên trở về a. Bởi vì Beelzebub thế nhưng là còn không có hồn phi phách tán. Dồn nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cũng không có cái gì tâm tư suy nghĩ. Loại chí mạng đó thống khổ đã bắt đầu ăn mòn tư tưởng của hắn. Nhường hắn quỳ trên mặt đất, cơ hồ muốn đem ngũ tạng lục phủ của mình toàn bộ đều ho ra đến đồng dạng. Mà lúc này, trên mặt đất, beginning cái kia bầy huyết nhục, thì bắt đầu vô cùng quỷ dị nhúc nhích. Bọn chúng đầu tiên là tụ tập cùng một chỗ, sau đó giống như là hòa tan sô-cô-la đồng dạng. Thay đổi mềm, hình thành một đống sền sệt thạch đồng dạng đồ chơi. Cuối cùng, vậy mà lấy một người hình thái đứng lên. Ngươi chắc chắn là tại buồn bực, vì cái gì ngươi ung thư lại trở về, đúng không? Người kia nói, kỳ thật này lại, hắn ngũ quan cùng làn da cũng đã dần dần rõ ràng. Kia là một cái nhìn chỉ có 30 tuổi khoảng chừng nam tử. Rất trẻ trung, bất quá không có mắt ở giữa, còn là có thể nhìn ra, gia hỏa này, chính là beginner, đáp án rất đơn giản. Bởi vì, ta đưa người ung thư còn cho ngươi. Beginner lạnh nhạt nói, John còn tại ho sặc sụa. Không có trả lời Beginner. Beginner lại thoáng chuyển một cái thân thể. Mặt hướng tử lương, tốt a, không thể không thừa nhận. Ngươi rất lợi hại, mấy ngàn năm, ngươi là người thứ nhất đem ta giết chết người. Tựa hồ, còn chưa chết hẳn, tử lương nói, đúng vậy a. Không hề chết hết triệt. Bất quá ngươi cũng không cần buồn rầu. Bởi vì ngươi còn có thể tiếp tục giết chết ta. Về phần dồn ung thư. Tự nhiên theo cái chết của ta. Liền sẽ chuyển rời đến Beelzebub bên kia bảo tồn lại. Dù sao. Khế ước vẫn là phải tuân thủ một cái. Lộng lộng lộng lộng. Không đợi beginner nói dứt lời. Một trận so vừa rồi còn muốn kịch liệt cuồng phong đánh tới. Beginner tựa như là ở giữa không trung bị đánh nát giọt mưa đồng dạng. Nháy mắt lần nữa chia năm xẻ bảy. Tử lương cũng không có nói nhảm nhiều như vậy quen thuộc. Tất nhiên đối phương đều nói còn có thể tiếp tục giết. Vậy mình không ngại liền một lần nữa thăm dò sâu cạn. Nhưng mà, làm cái kia một đống nát giống như là sủi cảo nhân bánh đồng dạng đồ chơi vừa mới rơi xuống mặt đất. Liền lại đứng lên. Hình thành một cái càng thêm tuổi trẻ liền beginner. Tử lương lông mày rốt cục nhăn lại đến. Tựa hồ, người cũng không phải là dễ dàng như vậy bị giết chết à. Đương nhiên, hoặc là rõ ràng điểm nói. Ta là không thể nào bị giết chết. Beginner nói ra. À, ta biết ngươi lại nghĩ cái gì. Ngươi đang nghĩ, cái này trong bệnh viện. Tất cả năng lực toàn bộ đều đã mất đi hiệu lực. Vì cái gì ta còn có thể dạng này từng lần một đứng lên? A, hoàn toàn chính xác, nơi này che đậy vị diện này bên trong tất cả hệ thống sức mạnh. Nhưng là ngươi cũng nói, thế gian vạn vật luôn luôn quy tắc, mà ta, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, tại thế giới này là một thể, muốn giết ta, ngươi liền trước hết đem toàn bộ thế giới hủy diệt đi. Khụ khụ đừng. Đừng nghe hắn nói bậy. Constantine chật vật hét lên. Hắn một cái ác ma. Cùng thế giới này cái rắm quan hệ đều không có. Khụ khụ, hắn đang lừa dối ngươi. Tiếp tục chém, hắn hẳn là có mấy cái mạng cái chủng loại kia loại hình. Sớm tối có thể chém chết. Ha ha ha Doan A, ta biết ngươi rất không nguyện ý tin tưởng, nhưng là, sự thật chính là như thế. Ta vĩnh viễn sẽ không chết đi. Vận mệnh của ngươi đã chú định, tại còn lại thời gian bên trong, chịu đựng ung thư phổi dày vò, thống khổ chết đi, sau đó, đi vào ta vì ngươi chuẩn bị công tăng tanh chủ đề nhạc viên bên trong. Vượt qua ngươi sau khi chết vĩnh hằng thời gian. Ha ha ha a, đúng, ta đến làm sáng tỏ một cái, cũng không phải là tất cả tại trong địa ngục người đều là ma quỷ. Cũng tỉ như ta, nghe xong lời này, Gông Tăng Tanh liền lộ ra vô cùng kích động. Mẹ nó, tranh thủ thời gian giúp ta xử lý hắn. Khụ khụ, chỉ cần xử lý hắn, ta liền đi theo ngươi. Cái gì mỹ nữ, lão tử không muốn. Tử Lương không để ý tới rôn mù ồn ào. Một màn trước mắt hoàn toàn chính xác có chút nằm ngoài dự đoán của hắn phạm vi. Vì lẽ đó, Tử Lương móc ra màu đen bút ký, lật ra, muốn nhìn một chút cái này beginner đến cùng là cái gì đồ chơi. La bàn quả nhiên vẫn là rất đáng tin cậy, rất nhanh, liền đem beginner quét hình hoàn tất, một cái rất dài cố sự, hiện lên ở trang giấy bên trên, mà Tử Lương cũng chỉ là quét như vậy một chút, liền không cách nào tự điều khiển đồng dạng há to mồm. CMN, còn mang chơi như vậy. Beginner nhìn thấy Tử Lương biểu lộ. Ha ha, không tệ lắm. Xem ra, người đã biết rõ một ít chuyện. Tử Lương có chút lúng túng gãi gãi cái mũi. Đúng vậy, đích thật là biết rõ một chút. Bất quá, cố sự này như thế triển khai. Thật được chứ, ha ha, Beginner cười nói. Cái gì tốt tại hỏng, đều là một chuyện cười mà thôi. Nói xong, hắn đi đến quỳ trên mặt đất ho khan công tăng tanh bên cạnh. Sau đó ngồi xuống, ngươi muốn nghe một cái cố sự à? Hắn hỏi, khụ khụ, ai muốn nghe ngươi cái kia phá cố sự? Lão tử hiện tại chỉ muốn để ngươi chết. Beginner gật gật đầu, đúng vậy à, kỳ thật, ta cũng vẫn nghĩ nhường chính ta chết, nhưng là rất đáng tiếc. Mấy ngàn năm nay một mực không thành công qua. Vậy hắn mụ ta nghe ngươi cố sự. Có chỗ tốt gì? Ta có thể cho ngươi điểm điếu thuốc. Tốt à. Vậy ngươi nói à. Khói ở bên trái mặt trong túi. Công tăng tanh cứ như vậy rất không có cốt khí nói. Beginner đem tay vươn vào rôn túi. Móc ra khói. Giống như là một cái lão bằng hữu đồng dạng cắm vào hắn tràn đầy máu tươi miệng bên trong. Cùng với hắn kịch liệt ho khan, cho hắn châm, sau đó, chậm rãi nói, ở xa thiên đường cùng địa ngục sinh ra trước đó, kỳ thật thế giới cũng không có phức tạp như vậy, nó chỉ có một chỗ, đó chính là thượng đế vị trí. Đương nhiên, chỗ kia cái gì cũng không có, tựa như là một cái còn không có trang trí phôi thô phòng. Cùng tất cả trong chuyện thần thoại xưa nói đồng dạng. Có một ngày, Thượng Đế cảm thấy nhàm chán, vì lẽ đó, hắn chuẩn bị sáng tạo một vật, đến bồi mình giải buồn. Thế là, cái này, giải buồn đồ vật, liền xuất hiện. Kia là trên thế giới này cái thứ nhất tạo vật, ngoại hình của nó tựa như là một cái 40 tuổi có hơn, nhân loại. Bởi vì nó là Thượng Đế dựa theo ngoại hình của mình sáng tạo ra. Nó không phải thiên sứ. Không phải ác ma, càng thêm không phải nhân loại, bởi vì lúc ấy trên thế giới cũng không có những vật này. Tự nhiên, cũng không có danh tự, nhưng là cái kia đồ chơi có thể quan sát, đụng vào, nói chuyện, và suy nghĩ, cái này, chính là một chút tai nạn bắt đầu. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.